Yến Kinh Khuê Sát, chương 40, nhân duyên kết táng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trí nhớ Triệu Thủy, Tạ Cát Tường luôn cười cong cong đôi mắt, thanh âm trong sáng, lời nói hoạt bát, cả người lộ ra vẻ thân hòa, bất luận ai gặp nàng đều sẽ cảm thấy Tạ gia đại tiểu thư hòa ái dễ gần, là một người hiền lành rất dễ gần gũi. Nhưng Tạ Cát Tường giờ phút này, trong giọng nói lại có hận ý vô biên. Triệu Thủy hơi nhíu mày, hắn theo bản năng vươn tay, nắm lấy tay Tạ Cát Tường. Cát Tường, giọng nói Triệu Thụy trầm thấp, xuyên qua tầng tầng sương mù, chớp mắt tiến vào đáy lòng Tạ Cát Tường. Ngoạc, chúng ta không nhìn. Tạ Cát Tường nháy mắt trở lại nhân gian, nàng cúi đầu tháo bao tay xuống, tỉ mỉ dùng túi gói kỹ lại, sau đó mới khe khẽ thở dài. Vừa rồi có nhìn sơ qua, giọng nói Tạ Cát Tường thực nhẹ, phiêu đãng trong linh đường. Nguyên nhân Trúc Cầm Trình chết, hẳn là do chúng độc kim tàm cổ, độc này phát độc rất nhanh, chỉ cần bị cổ trùng cắn phải, trong vòng nửa canh giờ. Một tiếng, sẽ độc phát thân vong, tử trạng của hắn có 9 phần tương tự với ghi chép trên Tẩy Oan tập lục. Triệu Thụy trầm giọng nói, Trúc gia chưa từng cáo quan, chứng tỏ cái chết của Trúc Cầm Trình khẳng định có nội tình, vụ án này ghi chép vào hồ sơ trước, chờ có chứng cứ xác thực lại lập án điều tra. Trúc gia đã chết người nhưng không cáo quan, bọn họ cũng không thể tự chủ trương nhất định phải điều tra. Bất quá căn cứ cái chết của chị Tiểu Hà, liên quan đến việc Trúc Cẩm Trình bị độc bỏ mạng, Trúc gia khẳng định có càng nhiều manh mối chờ bọn họ điều tra ra. Triệu Thụy nhìn về phía Tô Thần, đóng nắp quan tài lại đi, đóng nắp quan xong, chúng ta đi tìm một chút xem hầm băng Trúc gia ở nơi nào. Tô Thần và Hạ Huyền Thu một lần nữa cùng nhau khép lại nắp quan tài. Hai cây đinh dài kia cũng được đóng chắc chắn vào vị trí khi nãy, nhìn từ mặt ngoài, quan tài đã khôi phục như lúc ban đầu. Triệu Thụy vừa muốn phân phó Hạ Huyền Thu mang Tạ Cát Tường đi, bên tai liền truyền đến tiếng bước chân không thể biết từ bao nhiêu người. Người nào, bang, một tiếng, phi đao trong tay Triệu Thụy phóng thẳng đến núi giả bên ngoài linh đường, một bóng dáng đen nhánh vọt vào giữa không trung, nghiêng trái dịch phải, tránh thoát phi đao. Nhưng mà phóng thẳng đến chỗ hắn cũng không phải chỉ có phi đao. Tạ Cát Tường thậm chí còn chưa nhìn rõ, Tô Thần rốt cuộc di chuyển như thế nào. Nhưng chỉ trong thời gian nàng chớp mắt, Tô Thần đã lắc mình đến sau núi giả. Trường kiếm trong tay hắn vẽ lên một vòng sáng lạnh trong trời đêm, thẳng đến bóng đen kia. Nhưng mà, ngoài dự liệu của Tô Thần, bóng đen cũng không ham chiến. Sau khi ánh kiếm lóe lên, bóng dáng mơ hồ không rõ đã nương theo gió đêm phóng lên cao. Như ma quỷ một bước bay lên trời, bay thẳng lên mái hiên. Giờ phút này, Hạ Uyển Thu cũng không đứng yên. Nàng dẫm chân theo thế hà hoa bộ nhảy lên, bước trái bước phải, chớp mắt đã đuổi kịp Tô Thần. Hai bóng dáng lưu loát tấn công trực diện bóng đen. Tạ Cát Tường chớp chớp mắt, cái gì nàng cũng chưa nhìn thấy, lại có vẻ như đều nhìn thấy hết. Bất quá chốc lát sau, bóng dáng ba người liền mất tăm. Linh đường quạnh quẽ, một lần nữa khôi phục an tĩnh. Tạ Cát Tường quay đầu nhìn về phía Triệu Thụy, có thể bắt được không? Triệu Thụy rũ mắt nói, không biết, Tô Thần là người xuất sắc nhất trong số nghi loan vệ cùng lứa, hắn là kiểu mẫu nhân tài toàn năng, tiến công, phòng thủ, truy đuổi đều là bậc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hạ Huyền Thu càng am hiểu hộ vệ, hạ hoa bộ của nàng vừa rồi cũng rất thượng thừa, truy đuổi người bình thường càng không có vấn đề. Người này khinh công tạm được. Nhưng hắn không ham chiến. Triệu Thụy nói, ngụ ý, đối phương chỉ muốn chạy, Tô Thần cùng Hạ Huyền Thu cũng không nhất định có thể bắt được. Bất quá, Triệu Thụy cúi đầu nhìn về phía Tạ Cát Tường. Cát Tường, muội chuẩn bị xong chưa? Tạ Cát Tường có chút mờ mịt, chuẩn bị cái gì? Triệu Thụy thấy sắc mặt nàng còn có chút tái nhợt, con ngươi cũng có lạnh nhạt thật sâu, nháy mắt trong lòng đã có quyết định. Hắn đột nhiên cười cười với Tạ Cát Tường. Từ sau khi Thục Thẩm nương, mẹ ruột Triệu Thụy, qua ơi, Triệu Thụy rất ít cười, tất cả vui vẻ cùng nụ cười của hắn đều biến mất theo cái chết của mẫu thân, còn lại chỉ có lạnh lùng. Nhưng giờ phút này, hắn tươi cười lại phảng phất như ngày xuân tuyết tan, muôn hoa nở rộ, Tạ Cát Tường như đi vào vườn hoa ngày xuân, cảm nhận được cảnh đẹp hoa thơm chim hót. Biểu tình Tạ Cát Tường bỗng nhiên hoảng hốt, Triệu Thụy chờ chính là giờ khắc này, hắn bất chợt ra tay. Cánh tay mạnh mẽ hữu lực nắm lấy thắt lưng Tạ Cát Tường, dưới chân tùy ý giẫm một bước, mang theo Tạ Cát Tường bay vèo lên nóc nhà Linh Đường. Tạ Cát Tường, tốc độ Triệu Thụy nhanh hơn Hạ Huyền Thu rất nhiều, Tạ Cát Tường không kịp chuẩn bị, thiếu chút nữa trái tim bị dọa nhảy ra khỏi yết hầu. Cũng may, nhờ Triệu Thụy cùng nhau lớn lên với nàng từ nhỏ, mới khiến nàng không kinh hô ra tiếng. Đợi hai người đứng vững trên nóc nhà, Triệu Thụy mới thấp giọng nói nhỏ bên tai nàng. Ngốc cô nương, đương nhiên là chuẩn bị đuổi theo a, tim Tạ Cát Tường đập như trống. Nàng đã hoàn toàn bước ra khỏi oán hận cùng thương cảm vừa rồi, cả người nhẹ nhõm như bình thường, nỗi lòng cũng dần dần bình tĩnh lại. Nhưng vừa rồi Triệu Thụy mới dọa nàng nhảy dựng, vẫn khiến tay chân nàng nhũn ra, đứng trên nóc nhà cũng không dám động đậy. Huynh lần sau, Tạ Cát Tường nghiến răng nghiến lợi, có thể nói rõ ràng trước hay không? Giọng nói Tạ Cát Tường cũng run run lên. Ta tức giận, nàng nói tức giận, nhưng giọng nói kia vừa nhỏ vừa mềm, thậm chí mang theo chút nức nở như muốn khóc. Triệu Thụy nghe vào trong lòng, chỉ cảm thấy có lông chim đang gãi ngứa trong lòng hắn. Từng chút, tê ngứa khó nhịn. Triệu Thụy vỗ nhẹ nhẹ búi tóc nàng một chút, nếu không dọa muội một chút, bây giờ tâm thần muội vẫn còn đang rối loạn. Tạ Cát Tường ngây ngần cả người, ta có sao? Mắt Triệu Thụy lóe lên, muội có, trở về lại nói tỉ mỉ. Tạ Cát Tường thấy hắn lại muốn bay, hoàn toàn không rảnh lo chuyện tâm thần có rối loạn hay không, vội vàng nói. Chậm một chút, chờ ta hít thở một lúc đã. Nàng thật sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn Tạ Cát Tường cũng chưa từng bay qua bay lại như vậy, một buổi tối này, thật ra đã bay hết toàn bộ mái hiên của cả đời này. Triệu Thụy an tĩnh bên cạnh nàng, không an ủi, chỉ lặng lặng đợi nàng hít thở hai cái, vẫn luôn đặt tay bên hông nàng tiếp tục dùng lực. Chuẩn bị đi, Triệu Thụy thấp giọng nói, chúng ta tiếp tục đuổi theo. Tạ Cát Tường còn chưa kịp hít hơi vào, Triệu Thụy đã mang nàng vượt nóc băng tường. Gió lạnh gào thét trực tiếp thổi vào mặt. Giờ phút này cái gì Tạ Cát Tường cũng nhìn không rõ lắm, lại có thể cảm nhận được cánh tay mạnh mẽ hữu lực bên hông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi ấm từ trên người Triệu Thụy như sóng dâm quét đến, Tạ Cát Tường lập tức an ổn lại. Có hắn bên cạnh, nàng căn bản không cần sợ hãi. Triệu Thụy thấy nàng dần dần thả lòng, biết nàng đại khái cũng đã quen cách đi đêm này, liền thấp giọng nói. Nghi Hoàn vệ đều có phương thức liên lạc của từng người. Tô Thần truy đuổi ở phía trước, Hạ Huyền Thu để lại manh mối ở phía sau, bọn họ hẳn là đuổi theo đến hậu trạch. Tạ Cát Tường nghe bên tai vang lên giọng nói trầm ổn, cảm giác mình căn bản không nghe rõ hắn đang nói cái gì, ngược lại hỏi. Huynh còn có thể nói chuyện, lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền nghe được âm thanh vỡ vụn run rẩy của mình. Tạ Cát Tường, nàng không nên hỏi tiếp nữa, có vẻ nàng thực sự không có can đảm. Triệu Thụy cười rộ lên. Tiếng cười trầm thấp như cái rùi, đánh liên hồi vào tim Tạ Cát Tường. Tạ Cát Tường phát hiện, hôm nay tựa hồ hắn thật cao hứng. Bất quá nàng lại không chịu nhiều lời, sợ làm Trúc Mã luôn cười nhạo nàng lại nghe được giọng nói run run dày dày của nàng, chỉ ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Tạ Cát Tường quen thuộc hắn, hắn cũng quen thuộc Tạ Cát Tường. Không nói tâm ý tương thông, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Khi Tạ Cát Tường đưa ánh mắt qua đây, Triệu Thụy lập tức liền biết nàng muốn hỏi cái gì, liền lưu loát trả lời. Trong phủ xảy ra chút chuyện, cho nên ta thật cao hứng. Một câu vô cùng đơn giản, Tạ Cát Tường lập tức phân tích ra rất nhiều nguyên nhân sâu hơn. Ý Triệu Thụy là Vương Phi nương nương Triệu Vương phủ bọn họ. Mẹ kế của Triệu Thụy lại làm ra chuyện náo loạn gây chê cười, cho nên tâm tình Thế tử đại nhân rất tốt. Lời thì không thể nói. Còn cười thì thật ra có thể cười. Triệu Thụy nói xong, liền nghe được tiếng cười thiếu nữ nhẹ nhàng truyền đến bên tai. Làm nàng vui vẻ, so với việc thấy Triệu Vương Phi gây họa còn khiến tâm tình người sung sướng hơn. Trở về sẽ kể cho muội nghe, Triệu Thụy nói, Tạ Cát Tường ừ một tiếng, cả người xem như hoàn toàn thả lòng. Triệu Thụy mang theo nàng, bay ngang bay dọc trên tầng tầng lớp lớp mái hiên ở Trúc Phủ. Hai người mặc toàn trang phục màu đen. Di chuyển trong rừng trúc rậm rạp của Trúc Phủ, căn bản không thấy được. Triệu Thụy đuổi theo một đường thật sự nhẹ nhàng, thậm chí Tạ Cát Tường còn thấy rõ hình dạng mặc mai hiên trong đêm tối. Giờ phút này mặc mai hiên đen nhánh một mảnh, một ngọn đèn dầu cũng không có, yên tĩnh như không người. Tạ Cát Tường cùng Triệu Thụy liếc nhìn nhau, biết Tiểu Mai còn ở trong mặc mai hiên, giờ phút này hẳn đã ngủ. Triệu Thụy thấp giọng nói, muội xem, đó chính là hồ nước. Tạ Cát Tường theo tiếng nói Triệu Thụy nhìn qua, bên ngoài rừng trúc rậm rạp, là hồ hoa sen yên tĩnh hiện ra phía trước. Triệu Thụy hơi dừng một chút, để Tạ Cát Tường có thể nói một câu. Hai người ngừng trên đỉnh hóng gió cạnh hồ sen, dụ mắt nhìn chăm chú hoa sen đang lay động trong hồ. Trúc phủ ban đêm quá an tĩnh, hai người bọn họ đều xuất thân thế gia đại tộc, mặc dù là ban đêm, vẫn có gã sai vặt đốt đèn tuần tra, sẽ không an tĩnh như chốn không người như vậy. Nếu không phải tối nay ánh trăng sáng tỏ, bọn họ thậm chí sẽ nhìn không rõ tình cảnh trong hồ sen. Tạ Cát Tường rũ mắt chăm chú nhìn một lát, nói. Đi thôi, ta nhìn không ra nơi này có cái gì, hoặc là nói, mặc dù thật sự có chút bí mật, cũng sẽ không có trên hồ sen. Đáy hồ sâu thẳm, giữa nước bùn, có thể giấu được bí mật nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Thụy lần này ngược lại không chọc nàng. Vậy chúng ta tiếp tục, hẳn là sắp tới rồi. Tạ Cát Tường thở sâu, ngay sau đó, nàng lại lần nữa. Đi mây về gió, nói thật, sau khi quen rồi còn rất thú vị. Tạ Cát Tường nghiêng đầu nhìn Triệu Thụy, trong ánh mắt có khát vọng rõ ràng. Về sau vẫn để ta mang muội đi. Triệu Thụy an ủi nàng. Hiện tại muội còn chưa quen, học cũng không được, rất dễ làm mệt người. Nhà mi 111, hai anh chị đúng tâm linh tương thông, chỉ cần chị nhìn một cái là anh biết chị muốn gì, quá tuyệt vời. Tôi kiếm đâu ra người chỉ cần tôi nhìn là lập tức có bánh tráng trộn, trà sữa. Nhân sinh thật khó quá đi, Tạ Cát Tường còn chưa kịp trả lời, Triệu Thụy đột nhiên dừng lại. Đánh dấu đã ngừng ở nơi này, phía sau không còn nữa. Triệu Thụy giải thích với Tạ Cát Tường. Tạ Cát Tường cùng Triệu Thụy ngồi xổm xuống, giấu thân ảnh trong mái hiên thật cao. Giờ phút này bọn họ đại khái đang ở một chỗ sân viện hẻo lánh trong trúc phủ. Bốn phía đều là rừng trúc rậm rạp, trừ cái này ra, còn tường viện cao cao bao quanh trước sân. Nếu không phải bọn họ đang ở mái hiên, căn bản không thể nhìn rõ. Tạ Cát Tường thấp giọng hỏi, bọn họ đâu, sao đều không thấy, rõ ràng vừa rồi còn có nhiều người như vậy. Đuổi theo một hồi, ngược lại không còn thấy người nào. Cả đại viện trúc ra âm trầm, phối hợp cùng gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua, khiến người không rét mà run. Triệu Thụy rũ mắt nhìn mảnh sân viện có chút hoang phế, cùng cỏ khô đầy đất. Hẳn là còn ở trong viện, chỉ là đều đang ẩn nấp, âm thầm quan sát cái gì đó. Hắn vừa dứt lời, sân viện yên tĩnh đột nhiên cháy lên ngọn đèn dầu. Hình bóng u ám từ song cửa sổ phòng rách nát trong viện đong đưa ra bên ngoài, đến cùng hình bóng đó, còn có một trận tiếng cười chói tai. Đó là tiếng hài đồng cười vui vẻ, lại vô cớ làm người hãi hùng khiếp vía. Hì hì hì, hí hí hí, khó trách khi ban ngày Tiểu Mai có nói, buổi tối trúc gia thực dọa người. Tạ Cát Tường chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, lông tơ trên người toàn bộ dựng đứng, cả người cũng không dám nhúc nhích. Đột nhiên, ánh sáng trong phòng lung lay một chút, một khuôn mặt tái nhợt mặt đột nhiên xuất hiện ở bên cửa sổ. Dưới ánh nến, mặt hài đồng trắng đến mức không giống người phàm. Tạ Cát Nhường chú ý thấy, môi trên của hắn bẩm sinh bị sứt thành ba cánh. Hài đồng an tĩnh đứng ở mép giường, nhìn ánh sáng bàng bạc phía chân trời, đột nhiên ngâm nga hát lệp. Nguyệt nhi minh, phong nhi tĩnh, lá cây nhi che song cửa sổ. Hai. Tiếng ca hài từ quỷ dị quanh quẩn trong trúc phủ, làm sống lưng người tê dại. Đột nhiên, đôi mắt đen nhánh của hài tử đột nhiên nâng lên, không hề chớp mắt nhìn thẳng Tạ Cát Tường trên nóc nhà. Người tới chơi với ta sao? Trong khoảnh khắc, gió lạnh thổi qua. Hai bài hát, khúc hát du, cách chương.